Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 168, động phòng hoa trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông trúc lan thiên đại nhân, ngươi ở chỗ này à, thật là làm cho ta tìm ra nhanh đó. Sau đó, đại thái giám kia mở thánh chỉ, trúc lan thiên đại nhân nhanh tới trước quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm muốn trùng tu, viêm sử trúc lan thiên tài học uyên bác, chiếu lệnh ngươi ngay hôm nay vào kinh, đảm nhiệm thứ tịch biên soạn, khâm thử. Trúc Lan Thiên Đại Nhân dập đầu nói, thần tuân chỉ, đại thái giám kia nói, Trúc Đại Nhân, vậy bây giờ theo ta đi thôi. Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, ngay hôm nay, vậy đúng trong hôm nay đi là được đúng không? Gương mặt đại thái giám kia khẽ run lên nói là như vậy, nhưng ý chỉ bệ hạ thần tử nhận được hẳn là phải lập tức lên đường. Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, vậy chờ ta chủ trì xong điển lễ này, liền đi ngay. Đại thái giám ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngài cứng rắn như thế, vậy có gì không được chứ? Trúc Lan Thiên Đại Nhân đứng dậy, sau đó cao giọng nói. Đưa tân lang tân nương vào động phòng. Chậm đã, tân nương Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người tinh thần chấn động đến rồi sao? Giờ mới tới sao? Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói. Thê thử Ngao Ngọc ngươi muốn làm gì? Tân nương nói, căn cứ quy củ nhiều nơi, tân lang tân nương hẳn là nên kính trà công công bà đúng không? Sắp đi vào trong động phòng, ta muốn kính bà ta một ly trà. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên kéo khăn voan đỏ trên đầu, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ vô song. Nhưng tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, bởi vì Đoàn Oanh Oanh chải tóc không phải hình tóc tân nương, mà là kiểu tóc quả phụ, mà trên tóc còn cắm một đóa hoa trắng. Đây là ý gì? Đây là ý trượng phu chết. Trên điển lễ bái đường thành thân, Đoàn Oanh Oanh công nhiên mặc đồ này, không phải nguyền rủa Ngao Ngọc chết sớm sao? Đi tới bàn, Đoàn Oanh Oanh rót một chén trà, sau đó hai tay bưng lên, đưa đến trước mặt Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị, khom người nói. Bà, mời uống trà. Nộ Lãng Hầu Liễu Thị lạnh giọng nói. Ăn mặc như thế này, là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là một nguyện vọng mỹ hảo mà thôi. Đoàn Oanh Oanh nói, lại nói, bà ngài ngược lại hẳn là nên đổi tóc giống như ta, đeo lên một đóa hoa trắng, bằng không ta trải cho ngài. Lời này càng thêm ác ý, cái này chẳng những là nguyền rủa Ngao Ngọc chết sớm, mà lại còn nguyền rủa Ngao Tâm chết sớm. Ngài yên tâm, vì Ngao Ngọc dù ta trở thành quả phụ tái giá cho Ngao Minh Lang, cũng vẫn như cũ gọi ngài là bà ta vẫn như cũ sẽ phụng dưỡng ngài. Đoàn Oanh Oanh ôn nhu nói, ta thật không phải nguyền rủa công công, ngài có lẽ còn không biết công công cách cái chết không xa. Vừa rồi lúc thiên sứ đến truyền ý chỉ ta còn tưởng rằng là hoàng đế bệ hạ truyền ý chỉ cho Nộ Lãng Hầu tước phủ, không ngờ lại là cho Trúc Lan Thiên Đại Nhân, thật là khiến người ta cực kỳ thất vọng đó. Ngao Ngọc à, ta thật không nói đùa đâu, lần này công công chỉ sợ là không qua trận kiếp nạn này, ngươi làm nhi tử công công, đại khái cũng chạy không thoát. Đoàn Oanh Oanh nói, dù sao cũng là vợ chồng, ta sẽ đi ngục giam đưa cơm cho ngươi. Đoàn Oanh Oanh đang đùa giỡn sao? Không, nàng không phải nói đùa. Kinh thành Nam Chu đế quốc, khi hoàng đế đại doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ tuyên bố chia vô chủ chi địa làm hành tỉnh đế quốc xong, toàn bộ kinh thành Nam Chu lâm vào triệt để yên tĩnh. Ai cũng biết, phong bạo đáng sợ nhất định sẽ bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại không biết ai sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên của trận gió lốc này. Nam Chu đế quốc lừa mình dối người đã không thể tiếp tục được nữa, phải thừa nhận thất bại, đã mất đi vô chủ chi địa, liền mang ý nghĩa tiếp theo đối mặt đại doanh đế quốc sẽ triệt để mất đi quyền chủ động chiến lược. Đại hoàng tử Chu Ly, đã sớm bị giam cầm, Chu Nhu công tước đã chết trận, như vậy Trinh Bắc đại đô đốc phủ chỉ còn lại một mình Ngao Tâm. Ngươi có phải nên gánh chịu trách nhiệm chiến bại hay không? An tĩnh một lát, rốt cuộc có ngự sử vạch tội. Chiến bại tại vô chủ chi địa, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngày đó gã trấn thủ Đạm Đài Thành không nên xuất lĩnh đại quân lên phía Bắc. Đúng là do gã xuất quân lên phía Bắc mới đưa đến Đạm Đài Thành trống không, bị quân đại doanh đế quốc công phá, đưa đến chiến cục vô chủ chi địa tan tác toàn diện. Lúc này, hỏa lực mà ngự sử công kích Ngao Tâm hầu tước vẫn tương đối nhẹ. Ngao Tâm phải làm chính là giả chết yên lặng nhận lãnh tội danh này, mà lại chủ động gánh chịu trách nhiệm chủ yếu chiến bại tại vô chủ chi địa. Như vậy đối với triều đình tốt xấu có một công đạo. Nhưng Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vào triều xong, vậy mà công khai cãi lại, nói gã xuất quân lên phía Bắc là nhận mệnh lệnh Trinh Bắc đại đô đốc Chu Ly. Trách nhiệm này, gã không gánh chịu, thế là, ngự sử trên triều đình công kích gã, chẳng lẽ vô chủ chi địa chiến bại, Ngao Tâm hầu tức ngươi không chịu chút xíu trách nhiệm nào sao? Ngao Tâm nói, ta thực sự không có trách nhiệm gì, nếu có cũng chỉ là thiếu trách nhiệm giám sát. Không thể phát hiện âm mưu đại doanh đế quốc tại Liệt Phong Thành. Nhưng trận chiến liệt phong thành hoàn toàn là Chu Ly đại hoàng tử và Yến Biên Tiên bày ra, Ngao Tâm ta không có bất kỳ tư cách gì nhúng tay, cũng không biết tình hình cụ thể. Đương nhiên, Ngao Tâm nói hoàn toàn là thật, bất quá trong bầu không khí triều đình này, gã nói nghe thật là vô sỉ. Thế nhưng, lời gã nói chứng cứ hoàn toàn vô cùng xác thực không thể cãi lại. Thế là, vòng thứ nhất ngự sử đài công kích Ngao Tâm, gã hoàn toàn phản lại. Hoàng đế không có khả năng định tội Ngao Tâm. Sau đó hoàng đế tức giận hung hăng quẳng rớt một cái đèn lưu ly mà mình phi thường yêu thích. Tên Ngao Tâm này, hoàn toàn là thông thái dở mà, ngươi chẳng lẽ không biết lúc này nhận tội là tổn thương nhẹ nhất sao? Đại Doanh đế quốc công bố chiếu thư kéo tấm màn sau cùng lên, cũng nên có người gánh chịu trách nhiệm chiến bại chứ. Chu Ly bị giam cầm, Chu Như Công Tước chết rồi, như vậy có thể đi ra gánh chịu trách nhiệm không phải chỉ có Phiêu Kỵ đại tướng quân ngươi sao? Ngươi không gánh chịu trách nhiệm, chẳng lẽ muốn chẫm tự mình gánh chịu trách nhiệm? Lúc này, cũng nên đẩy ra một kẻ cầm đầu cho thiên hạ một cái công đạo chứ. Đổi thành Lâm tướng, đã sớm chủ động nhận tội danh về mình, toàn bộ tội danh không thuộc về mình sẽ cõng lên hết. Ta cũng không phải thật muốn xử trí Ngao Tâm ngươi, chỉ là cho thiên hạ một cái công đạo, mấy năm sau sẽ lại dùng ngươi. Kết quả ngươi vậy mà gân cổ cãi, trận chiến bại này, Ngao Tâm ngươi không có trách nhiệm gì, nhiều lắm là chỉ là tội thiếu giám sát. Ngao Tâm ngươi vào kinh đến giờ ta không cho ngươi trở về cũng không để cho ngươi thượng chức nửa giam lỏng ở kinh thành, không phải là vì hôm nay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cầm được Ngao Tâm ngươi xong ta vừa đúng lúc có thể tiến hành thanh tẩy tập đoàn Huân Quý, tiến hành một lần thay máu trong quân, khơi thông con đường các thượng võ tiến sĩ thăng tiến, thừa cơ chỉnh đốn đại quân đế quốc. Ngươi sao lại ngu xuẩn mất khôn như vậy? Kỳ thật liên quan tới chuyện này, Vân Trung Hạc cũng từng muốn đàm luận cùng Ngao Tâm hầu tước. Có thể vì hoàng đế bệ hạ cõng hắc oa, cơ hội này rất khó có được, hẳn là nên trân quý. Nhưng cuối cùng Vân Trung Hạc vẫn không nói, bởi vì Ngao Tâm hầu tước cực kỳ cố chấp, bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng chuyển biến cái nhìn của gã. Mà nếu như thỏa hiệp cải biến, vậy Ngao Tâm không còn là Ngao Tâm nữa. Nếu tại chiến cục vô chủ chi địa tìm không thấy chỗ để Ngao Tâm chịu tội, vậy đương nhiên cần tìm một nơi khác. Ngao Tâm còn có tội gì? Doanh Khư xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân sát nhập vào cảnh nội Nam Chu đế quốc, công hãm ba châu phủ. Nam Chu nhị hoàng tử phái thích khách ám sát Doanh Khư. Doanh Khư trọng thương bị bắt, quân đội đại doanh như rắn mất đầu. Ngao Tâm hầu tước tập kết mấy chục vạn đại quân phía Bắc đế quốc, tạo thành một vòng vây cự đại, thành công bao vây quân đội đại doanh đế quốc nhập cảnh. Lúc này, 10 vạn đại quân đại doanh hoàn toàn gặp phải nguy cơ toàn quân bị diệt. Mà ngay lúc này, Ngao Tâm hầu tức nhận được mật chỉ hoàng đế, hơn nữa còn là khẩu dụ, mệnh lệnh gã mở ra vòng vây, thả 10 vạn đại quân đại doanh rời đi. Đây đương nhiên là kết quả mật đàm giữa Nam Chu hoàng đế và đại doanh hoàng đế. Bởi vì hai đại đế quốc đều không hạ được nhau, song phương đều chưa chuẩn bị tốt đại quyết chiến. Mà một khi 10 vạn quân đại doanh đế quốc này bị diệt, vậy đại doanh đế quốc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhấc lên khuyên quốc chi chiến. Lúc đó hai nước sẽ phát ra tổng động viên cả nước. Tại thời điểm mấu chốt nhất, hoàng đế hai nước dùng loại phương thức này đình chỉ chiến tranh. Nhưng loại chuyện này có thể làm, không thể nói. Nếu Ngao Tâm không thừa nhận trách nhiệm chiến bại vô chủ chi địa, như vậy tội danh kế tiếp của gã chính là tự thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Tội danh này lớn, mà lại rất rất lớn. Cơ hồ là phản quốc. Lúc này, Nộ Lãng hầu ở phủ đệ kinh thành, đã bị Hắc Băng Đài bao vây, phảng phất sợ gã sẽ chạy trốn. Gã lại nhận được một phong thư của nhi tử, đây đã là phong thư thứ 6. Sau khi xem xong, Ngao Tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rất nhiều đạo lý gã không phải không hiểu, nhưng thật không làm được. Kiên trì cả đời trong sạch và kiêu ngạo, gã không nguyện ý thông đồng làm bậy. Đại thái giám hầu chính bí mật bái phỏng Ngao Tâm. Nộ Lãng hầu à, ngài hà tất phải như vậy? Ngài biết rất rõ bệ hạ phi thường coi trọng ngài. Ngài chỉ cần gánh chịu trách nhiệm chiến bại vô chủ chi địa, nhiều lắm là chỉ bị giam cầm 3 năm sau ngài sẽ có tác dụng lớn đó, đến lúc đó quyền lực không thua gì hiện tại. Bệ hạ nói, mấy năm sau Trinh Bắc Đại Đô Đốc vẫn phải giao cho ngài. Ngài hẳn phải biết Trinh Bắc Đại Đô Đốc phân lượng bực nào. Huân Quý đế quốc đã bao nhiêu năm không tấn thăng công tước, đến lúc đó chỉ cần lập xuống công huân đầy đủ, ngài tấn thăng công tước không phải ở trong tầm tay sao? Thậm chí tương lai xu mật sứ và thái úy, ngài cũng có khả năng được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài không gánh chịu trách nhiệm chiến bại, ngài không nguyện ý phân ưu vì quân, vậy muốn để ai gánh chịu trách nhiệm chiến bại này chứ? Ngao Tâm khàn khàn nói, hầu công công, nói đúng sự thật không được sao? Nếu ta phải chịu trách nhiệm ta sẽ không đổ cho người khác, nhưng không phải chịu tội danh ta kiên quyết không cõng. Đại hoạn quan hầu chính bất đắc dĩ nói, Nộ Lãng hầu à, ngài làm sao lại ngây thơ như thế, loại chuyện này làm sao nói đúng sự thật. Có ít người có thể lui, nhưng có ít người không thể lui, một khi lui một bước chính là vực sâu vạn trượng. Ngài là trụ cột nước nhà, ngài chính là phòng tuyến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ còn chưa đủ coi trọng ngài sao? Yến Biên Tiên bị chém ngang lưng, đại hoàng tử Chu Ly bị giam cầm, duy chỉ có ngài một mực không bị vấn trách. Nộ Lãng hầu ngao tâm nói, ta nói đúng sự thật cũng không phải khiến hoàng đế bệ hạ nhượng bộ. Trận chiến này chúng ta thua, nhưng thắng bại là chuyện thường tình binh gia. Chúng ta cũng không làm gì sai, cũng không phạm phải cấp sai lầm chiến lược. Dù trận chiến Liệt Phong Thành thất bại, là do đã rơi vào bẫy dập Vân Trung Hạc. Nhiều lắm chỉ có thể nói là Chu Ly Điện Hạ và Yến Biên Tiên thương thảo ý đồ nhất cử tiêu diệt tất cả chủ lực đại doanh đế quốc. Nhưng điều này cũng không sai, bởi vì một số thời khắc xuất kỳ binh chiến thắng cũng là đúng. Chúng ta chiến bại, vậy cứ thoải mái thừa nhận biết hổ thẹn sau đó dũng. Vì sao lại phải để cho người khác gánh chịu trách nhiệm không đáng có? Hầu chính cảm thấy da đầu run lên từng đợt, ngao tâm trước mắt này thật chỉ biết đánh trận, đối với tranh đấu triều đình thật sự là cực kỳ ngây thơ. Nộ Lãng hầu, ngài có cái nhìn thế nào đối với hiện trạng trong quân? Hầu chính hỏi, ngao tâm nói, không tốt lắm, huân quý tử đệ cầm giữ tất cả con đường thăng tiến, đám người này đã hù hóa sa đọa. Cần thay đổi máu mới, để các loại tướng lãnh ưu tú như Mạc Phùng Xuân tấn thăng lên, nắm giữ đại quân đế quốc. Hầu chính nói, ngài cũng biết nói thế, nhưng ngài chính là cờ sĩ huân quý, ngài không ngã xuống, bệ hạ làm sao cải cách? Ngao tâm nói, ta cũng đã sớm nói, ta có thể từ bất luận chức quan gì cho dù phiêu kỵ đại tướng quân. Hầu chính nói, ngài không có tội, bệ hạ làm sao để cho ngài từ quan. Chỉ khi ngài có tội mới có thể bãi miễn chức quan ngài, để ướp lạnh ngài mấy năm cũng bảo hộ mấy năm. Ngao tâm nói, nếu tội của ta nhận, không phải tội của ta tuyệt không nhận. Hầu chính lập tức muốn nổ đầu tức giận nói, Nộ Lãng hầu, ngươi cũng đã biết có người muốn hại ngươi, muốn giết chết ngươi, giết chết cả nhà ngươi, có bao nhiêu người hận ngươi thấu xương. Ngươi biết con của ngươi gần đây đắc tội bao nhiêu người không? Ngao tâm trầm mặc thật lâu nói, nếu tội danh của ta nhận, ta cũng có thể từ quan, nhưng không phải tội của ta không nhận. Hầu chính nói, vậy ngày mai các ngự sử vạch tội ngươi, sẽ không ôn nhu như hôm nay đâu. Ngao tâm nói, ta vẫn nói câu kia, nếu tội của ta nhận, không phải tội của ta phản bác. Trên triều đình ngày kế tiếp, mấy chục tên ngự sử trên trăm tên quan viên, điên cuồng vạch tội Nộ Lãng hầu Ngao Tâm. Công kích gã tại thời khắc mấu chốt một mình thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc nhập cảnh. Nếu không thì có thể toàn diệt 10 vạn quân đại doanh đế quốc vãn hồi danh dự cho đế quốc, thậm chí có thể đoạt được thắng lợi trận đại chiến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngao Tâm mở ra vòng vây, thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc hoàn toàn là tội nhân đế quốc, là kẻ cầm đầu chiến bại lần này. Ngao Tâm hầu tức ngay thẳng phản bác nói, gã thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc là phụng mệnh làm, là vì lợi ích đại chu đế quốc. Thế là, ngự sử trung thừa trước mặt mọi người chất vấn. Phụng mệnh làm, mệnh lệnh ai, chứng cứ đâu, Ngao Tâm nói, lúc ấy phụng chính là khẩu lệnh, không có công văn. Ngự sử trung thừa cười ha ha nói, thật sự là buồn cười, quân lệnh trọng yếu như vậy, lại không có công văn, chỉ là khẩu lệnh. Ai tin không, mà ngươi nói thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc hoàn toàn là vì lợi ích đế quốc, điều này càng thêm hoang đường. Ngươi thả quân địch xâm lấn quốc cảnh, vậy mà nói là vì lợi ích đế quốc, đây không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao? Ngao Tâm nói, trận đại chiến này, đại chu ta tổn thất mấy chục vạn đại quân, mà lại vứt bỏ vô chủ chi địa, cho nên đã không có đủ năng lực khuynh quốc chi chiến. Nếu như muốn đánh khuynh quốc chi chiến, vậy trận đại chiến này sẽ phát sinh tại cảnh nội ta. Đến lúc đó chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, cho nên ngưng chiến là lựa chọn sáng suốt. Ngự sử trung thừa nghiêm nghị nói, nói hưu nói vượn, đại chu ta quốc lực cường thịnh, làm sao đánh không lại. Chư vị đại nhân, các ngươi sợ chết không? Các ngươi sợ khuynh quốc chi chiến cùng đại doanh đế quốc sao? Không sợ, không sợ, không sợ, tất cả đại thần tại đây, đương nhiên vỗ ngực của mình nói không sợ chết. Ngự sử trung thừa cười lạnh nói, Ngao Tâm hầu tức, ngươi là phiêu kỵ đại tướng quân cao quý, vốn không màng sống chết vì nước mà chiến. Kết quả ngươi vậy mà không dám đánh, vậy mà e sợ chiến, chúng ta đều không sợ chết, lãnh tụ võ tướng như ngươi vậy mà sợ chết. Hoàng đường cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Sau đó, ngự sử trung thừa quỳ xuống nói, bệ hạ, có Ngao Tâm nhát gan vô năng chiếm đoạt cao vị triều đình, đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân, chúng ta làm sao có thể bất bại. Lần này đại chiến gặp khó, chẳng lẽ là bệ hạ không đủ anh minh sao? Chẳng lẽ tướng sĩ phía dưới không đủ dũng cảm sao? Chẳng lẽ hậu phương hậu cần bất lợi sao? Hoàn toàn không phải, chúng ta có hoàng đế bệ hạ anh minh, có binh sĩ dũng cảm không sợ, xấu hổ chính là ở chỗ tướng soái vô năng mục nát. Ngao Tâm là thống soái đại quân vô năng vô sỉ bực này cầm đầu, chính là tội đồ lớn nhất chiến bại lần này. Dòng dã mấy chục vạn đại quân, liền chôn vùi trong tay tướng soái vô năng vô sỉ Ngao Tâm này. Đại Chu đế quốc ta có cục diện thật tốt, tung hoành ngàn dặm vô chủ chi địa cứ như vậy nhét vào tay hạng người vô sỉ Ngao Tâm này. Chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể chuyển bại thành thắng, kết quả thế nào? Ngao Tâm cấu kết địch quốc, một mình thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Ngao Tâm đồ bất trung bất hiếu này, phạm vào tội lớn ngập trời. Thần khẩn cầu bệ hạ tước đoạt tất cả tước vị nộ lãng hầu Ngao Tâm, bãi miễn tất cả chức quan của hắn, giống như yến biên tiên chém ngang lưng. Quốc tặc như vậy chưa trừ diệt, mấy chục vạn tướng sĩ đã chết dưới đất không nhắm mắt được. Thần khẩn cầu bệ hạ tru sát cả nhà Ngao Tâm. Lời này vừa ra, mấy chục tên quan viên ở đây nhao nhao ra khỏi hàng, khom người xuống nói. Thần khẩn cầu tru sát cả nhà Ngao Tâm. Hiện trường hôn lễ, Đoàn Oanh Oanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Ngọc, hiện tại triều đình đã đao quang kiếm ảnh, phụ tử các ngươi còn sống không được mấy ngày, ngươi vội vội vàng vàng cưới ta nhập môn như thế chính là vì để cho ta trở thành quả phụ sao? Tiếp theo, Đoàn Oanh Oanh nhìn về phía tất cả tân khách ở đây, lạnh lùng nói. Thời khắc mấu chốt còn muốn quan hệ với Ngao Ngọc sao? Không sợ bị liên lụy sao? Không sợ chết sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người toàn trường hơi biến sắc. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, một đám người đi đến, chính là bọn người Ngao Đình, Ngao Cảnh. Lão tổ tông Ngao Đình cả giận nói, Ngao Tâm, thân là nộ lãng hầu, thân là phiêu kỵ đại tướng quân, vậy mà cấu kết ngoại địch tự thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Ngao thị gia tộc ta đời đời trung liệt, không có đồ bất trung bất hiếu này. Ta chính thức tuyên bố triệt để trục xuất cả nhà Ngao Tâm ra khỏi Ngao thị gia tộc. Từ nay về sau chúng ta và Ngao Tâm triệt để phân rõ giới hạn. Lời này vừa ra tất cả mọi người lại một lần nữa chấn kinh. Bởi vì, cái này hoàn toàn là giết địch 1.000, tự tổn 900. Ngao thị gia tộc bây giờ hoàn toàn dựa vào Ngao Tâm phát đạt lên, thậm chí bởi vì Ngao Tâm lập xuống công lao quá lớn, hoàng đế không cách nào phong thưởng, cũng không muốn tấn thăng công tước cho gã, nên mới phong bá tước cho huynh đệ gã. Cho nên Ngao Tâm hoàn toàn là lương đống của Ngao thị gia tộc, mà bây giờ Ngao thị gia tộc lại muốn phân rõ giới hạn với Ngao Tâm. Cả nhà Ngao thị ta, đều trung thành với hoàng đế bệ hạ, bất kỳ đồ bất trung bất hiếu nào, đều là địch nhân của ta. Lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hết, bây giờ triều đình còn chưa triệt để định tội Ngao Tâm, nhưng ta nguyện ý phục tùng bất luận ý chỉ gì của hoàng đế bệ hạ, dù là thịt nát xương tan, cũng không hối tiếc, dù là quân pháp bất vị thân, cũng không chút nào nương tay. Vân Trung Hạc híp mắt lại, đối mặt sự tình Ngao Tâm phát sinh tại triều đình, hơn nửa năm trước hắn đã đoán ra rồi. Đại chiến bại, Yến Biên Tiên chết rồi, Chu Ly bị nhốt, Ngao Tâm là một trong chủ soái, làm sao bình yên vô sự được. Cho nên ngày này nhất định sẽ đến, nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí cảm thấy đây là chuyện tốt. Bởi vì nói toạc ra, phụ thân Ngao Tâm đều là vì cõng nồi cho hoàng đế. Ngao Tâm là thái thượng hoàng đế bạt lên, cũng không thân cận với Vạn Duẫn hoàng đế, lần này cõng nồi cho hoàng đế có lẽ là thời cơ để quan hệ hai người thay đổi tốt hơn. Đương nhiên, việc này Vân Trung Hạc có thể dự liệu được, Ngao Đình cũng có thể, Ngao Minh cũng vậy. Nhưng Vân Trung Hạc quật khởi cải biến cục diện này, bức bách bọn họ tiến hành cá chết lưới rách. Nhìn tư thế, bọn họ là muốn thừa cơ giết chết phụ tử Ngao Tâm và Ngao Ngọc. Thật sự là giết địch 1.000, tự tổn 900. Nhưng đợt phong ba trước mắt trên triều đình, có thể giết chết Ngao Tâm, có thể giết chết Ngao Ngọc sao? Đương nhiên không được, Vạn Duẫn hoàng đế vừa hận lại kính lại yêu Ngao Tâm, mà tương lai khuyên quốc chi chiến với đại doanh đế quốc nhất định phải dùng đến Ngao Tâm. Cho nên trừng phạt Ngao Tâm tuyệt đối là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Vân Trung Hạc đã sớm chuẩn bị, thế nhưng tình hình trước mắt địch nhân là muốn liên thủ đưa phụ tử Ngao Tâm vào chỗ chết. Vậy bọn chúng dùng thủ đoạn gì, bức bách hoàng đế giết Ngao Tâm? Dùng ác ý lớn nhất của địch nhân phỏng đoán là được. Như vậy có biện pháp đối mặt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn giết chết Ngao Tâm tất nhiên dẫn bảo tạc đạn đáng sợ nhất, làm phụ tử Ngao Tâm thịt nát xương tan. Vậy Ngao Ngọc cần phải làm là, sớm dẫn bảo tạc đạn đáng sợ này, làm địch nhân nổ thịt nát xương tan là được. Ngao Ngọc ngươi cứ chờ ở chỗ này, Đoàn Oanh Oanh cười lạnh nói, ý chỉ hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ xuống, ngươi tân khoa giải nguyên này, lập tức sẽ bị tước đoạt tất cả công danh, sẽ bị bắt tù. không lâu sau đó, sẽ đưa đến kinh thành, cùng tiến lên đoạn đầu đài, một nhà các ngươi đều đoàn tụ dưới đất, mà quả phụ ta đây, chỉ có thể tái giá. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người run rẩy. Đoàn Oanh Oanh nói lời này, đã triệt để không nể mặt mũi, có thể thấy được hận thấu xương Ngao Ngọc thế nào. Chân chính kẻ thù sống còn, ta tin tưởng Minh Lang nhất định sẽ không ngại, ta đã từng cho một kẻ hấp hối sắp chết bái đường thành thân. Đoàn Oanh Oanh cười lạnh nói, Ngao Ngọc hiện tại chúng ta đã bái đường thành thân, về phần động phòng. Phi thường thật có lỗi nha, ta có chút không tiện, ta phải về nhà mẹ đẻ. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên xé toang váy đỏ thẩm tân nương trên người, lộ ra bên trong áo trắng như tuyết. Phu quân, ta chờ đưa tang cho ngươi, ta chờ trở thành quả phụ đó. Đoàn Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tràn vào trên 100 tên võ sĩ Ngụy Quốc công phủ, bảo hộ Đoàn Oanh Oanh vào giữa. Võ sĩ Nộ Lãng hầu tức phủ tiến lên, ngăn cản đường đi của Đoàn Oanh Oanh. Ta đã thực hiện khế ước, ta đã cùng Ngao Ngọc bái đường thành thân, ai còn dám nói ta bội ước. Đoàn Oanh Oanh, ta muốn về nhà mẹ đẻ, ai dám ngăn cản. Đoàn Oanh Oanh quát lạnh nói, sau đó từ trong tay áo rút ra nhuyễn kiếm. Vân Trung Hạc nói, nương tử, không động phòng hoa chúc lại về nhà ngoại sao. Đoàn Oanh Oanh nói, mơ mộng hão huyền, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Ta dù thịt nát xương tan, dù đáng thân trong biển lửa đốt thành than cốc cũng sẽ không để ngươi đụng đến nửa ngón tay. Ngao Ngọc, ngươi dù quỳ trên mặt đất liếm gót giày của ta, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi dù chỉ một chút. Cả đời này ta chỉ yêu có Minh Lang, chờ ngươi chết xong ta lập tức gả cho hắn, cho nên xin ngươi tranh thủ thời gian thành toàn chúng ta đi. Vân Trung Hạc thở dài nói, ai, ta vốn có lòng với Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt lại chiếu cống rãnh. Nếu muốn về nhà mẹ đẻ ta cũng không tiện ngăn cản, nhớ kỹ sớm ngày về nhà ta, ta ở nhà chờ ngươi, nương tử. Đoàn Oanh Oanh không thèm quay đầu lại, dưới hơn 100 tên võ sĩ hộ vệ, nàng tiến vào một cỗ kiệu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về Ngụy Quốc công phủ. Đây là một nữ nhân hung ác, tất cả mọi người nhìn thấy một màn bái đường thành thân trước nay chưa từng có. Rõ ràng là việc vui, lại như là tang sự vậy. Trở lại cỗ kiệu xong, khuôn mặt tuyệt mỹ Đoàn Oanh Oanh càng thêm băng lãnh, hoàn toàn không che giấu ánh mắt oán độc. Chờ đi, chờ xem, chúng ta thà rằng giết địch 1000, tự tổn 900, cũng muốn giết chết hai cha con ngươi. Ngao Ngọc, con lợn này, không bằng cả chó mèo, còn muốn nhiễm ra thịt Tuyết Ngọc ta. Một tấc cũng không thể, thân thể thuần khiết không tì vết này, tương lai chỉ có thể hiến cho Minh Lang. Ngao Ngọc, chờ ngươi chết xong, ta sẽ thu thập ngươi, sau đó đem thi thể của ngươi cho chó ăn. Ầm ầm, rầm rầm, thời tiết cũng như nộ khí của Đoàn Oanh Oanh, lôi đình cuồn cuộn, mưa to xuống như chút nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận mưa lớn này cơ hồ bắt đầu rơi xuống từ lúc hai người bái đường thành thân, bây giờ đã mưa hơn một canh giờ. Ngọc Thủy Giang trong thành, đã cuồn cuộn mãnh liệt, trên 100 tên võ sĩ, hộ tống cỗ kiệu Đoàn Oanh Oanh, bước lên Ngọc Thủy Kiều. Ầm ầm, lại là một trận sấm sét vang dội. Nội tâm Đoàn Oanh Oanh khoái ý không gì sánh được, sấm sét vang dội này phảng phất là đao quang kiếm ảnh ở triều đình, rất nhanh phụ tử Ngao Tâm Ngao Ngọc sẽ bị đánh trúng tan xương nát thịt. Ta sẽ nhặt xác cho ngươi, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Nhưng mà ngay lúc này, rầm rầm rầm, bỗng nhiên nổ vang, cây cầu đá Ngọc Thủy Kiều này, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Cây cầu dài mấy chục mét, vậy mà sụp đổ không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Trên 100 tên võ sĩ trên cầu còn có cỗ kiệu Đoàn Oanh Oanh toàn bộ rơi vào trong nước sông cuồn cuộn. Đoàn Oanh Oanh rơi xuống nước xong, bỗng nhiên kinh hãi, lập tức muốn từ trong kiệu lao ra. Vèo vèo vèo, lập tức vô số ám khí, bỗng nhiên chui vào trong cỗ kiệu. Cùng lúc đó, vô số nọc độc cũng tràn vào. Đoàn Oanh Oanh liều mạng dễ dụa, liều mạng hô to. Người đâu, có ai không? Nhưng trong nước sông cuồn cuộn đã không có người nghe được tiếng kêu gào của nàng. Trên 100 tên võ sĩ Ngụy Quốc công phủ, liều mạng muốn qua cứu Đoàn Oanh Oanh. Nhưng không biết vì sao, trong nước lại có rất nhiều lưới, trực tiếp khốn trụ bọn chúng. Vèo vèo vèo, xiên cá dưới nước, không ngừng phát xạ, võ sĩ Ngụy Quốc công phủ, nhao nhao chết ở trong nước. Chờ lúc Đoàn Oanh Oanh một lần nữa tỉnh lại, đã nằm ở trên một tấm giường mềm mại. Ánh nến, rượu ngon, còn có khắp nơi dán đầy chữ hì. Cái này, không phải là phòng tân hôn của Nộ Lãng hầu tước phủ sao? Ngay sau đó, Đoàn Oanh Oanh phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, mà lại hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Một lát sau, vang lên thanh âm quen thuộc Ngao Ngọc. Nương tử, tại sao ngươi trở lại? Ta biết ngươi không nỡ rời ta, ngươi không nỡ bỏ đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Chấm, đêm nay một khắc giá trị ngàn vàng, Đoàn Oanh Oanh nương tử ta thật yêu thương ngươi đó. Cách chương.